Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 1351, Nam Bắc chi tranh. 4. Người muốn bàn điều kiện. Lăng Trần tỉnh táo nói ra. Có thể, thả tất cả mọi người. Ta để cho các ngươi an toàn rời đi Đông Hải thị. Không không không, đối phương cười nói. Lăng tiên sinh, tuy nhiên ta không phải rất thông minh. Nhưng ta cũng minh bạch một cái đạo lý. Vĩnh viễn không nên đem trên tay sở hữu thẻ đánh bạc giao ra. Nếu như ta làm như vậy, ta nghĩ ta chắc chắn sẽ không còn sống đi ra Đông Hải thị. Cho nên, ta chỉ có thể giao ra một người. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đồng ý điều kiện của ta. Hoặc là, chúng ta liều chết một trận chiến. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Đến lúc đó, ngươi một cái cũng đừng nghĩ cứu ra ngoài. Lăng Trần trầm tư một lát, mở miệng nói. Tốt, vậy ngươi trước tiên đem ta phụ thân thả. Lăng tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Ngươi yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Ta chỉ có thể đem cái kia nữ nhân giao cho ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, sau một tiếng, chúng ta ở Hồng Vũ tập đoàn cảng khẩu tiến hành giao tiếp. Dừng một chút, đối phương nói tiếp đi nói. Lăng tiên sinh, khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên ra vẻ. Bằng không, ngươi một cái cũng đừng nghĩ cứu được. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lục đệ, ai cho ngươi gọi điện thoại? Khâu Dũng hỏi, Phương Nam Lăng ra người. Lăng Trần cau mày đầu nói, bọn hắn muốn dùng con tin cùng chúng ta làm giao dịch. Một người đổi bọn hắn toàn bộ an toàn. Như vậy sao được? Hồ Phi trừng tròng mắt nói. Những cái kia khốn nạn cũng quá sẽ làm ăn. Cái nào có chuyện như vậy? Không được, một cái ít nhất phải ba người. Lăng Trần, ngươi một mực thái độ mạnh cứng một chút. Bọn hắn nếu là không chịu, cùng lắm thì cùng bọn hắn cứng rắn cùng. Lăng Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta biết rồi, bọn hắn hẹn ta sau một giờ ở Hồng Vũ tập đoàn cảng khẩu tiến hành giao dịch. Mập mạp, người phải mấy người đi cảng khẩu bên ngoài nhìn chằm chằm. Bọn hắn khẳng định sẽ đề phòng chúng ta. Nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn khác bị phát hiện. Yên tâm, loại chuyện này giao cho ta. Cam đoan không có vấn đề. Dứt lời, Hồ Phi bước nhanh đi ra phòng bệnh. Nhị ca, Lăng Trần đi đến cạnh đầu giường. Nhìn lấy trên giường bệnh Từ Minh. Mở miệng nói, người nghỉ ngơi thật tốt. Ta để bát đệ cùng thất đệ lưu lại chiếu cố ngươi. Lục đệ, chính ngươi coi chừng. Phương Nam Lăng ra cái vị kia thiên bảng cao thủ phi thường lợi hại. Thực lực không thể so với Tô Hà không sai biệt lắm. Lấy thực lực của ta, ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Từ Minh căn dặn nói, ta sẽ chú ý, theo bệnh viện đi ra. Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người trực tiếp lái xe chạy về căn cứ. Trên đường đi, Lăng Trần sắc mặt thật không tốt. Cho dù hắn tính cách lại thế nào lạc quan, gặp được loại chuyện này cũng vô pháp buông lòng. Cháu nữ, Lăng Khôn, đây đều là thân nhân của hắn. Vô luận giao ra bao lớn đại giới, hắn đều muốn cứu ra hai người kia. Đến mức Lăng Đào cùng những người khác. Nói thật, hắn cùng những người kia cảm tình cũng không sâu. Có thể cứu ra tốt nhất, nếu như thực sự không được, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đến căn cứ thời điểm, Hồ Phi đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong. Cảng khẩu chung quanh đều bị vòng vây của chúng ta đi lên. Ta ở phụ cận mấy tòa nhà trên nhà cao tầng đều bố trí nhân thủ. Bọn hắn sẽ thời khắc giám thị cảng khẩu động tĩnh. Mặt khác, ta cho Hồng Vũ tập đoàn gọi qua điện thoại. Bọn hắn đã cảng khẩu. Sở hữu công tác nhân viên đều rút lui đi ra. Lăng Trần nhìn đồng hồ. Khoảng cách đối phương thời gian ước định còn có nửa giờ. Còn không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Hồ Phi chỉ một bên màn hình lớn nói. Cảng khẩu phụ cận giám sát ta đều điều đi ra. Chỉ cần bọn hắn tiếp cận cảng khẩu, chúng ta nhất định có thể phát hiện. Vừa dứt lời, nhìn chằm chằm vào hình ảnh theo dõi nhân viên kỹ thuật bỗng nhiên đứng dậy nói. Bọn hắn tới. Đám người định thần nhìn trên màn hình lớn hình ảnh theo dõi. chỉ gặp ba chiếc xe thương vụ dọc theo ngựa đường chậm rãi lái tới. Đứng tại cảng khẩu trước cổng chính, ba chiếc xe thương vụ dừng hẳn về sau. Phía trước nhất chiếc kia xe thương vụ dưới ghế lái phụ tới một người. Đem cửa lớn đẩy ra, chờ đến ba chiếc xe thương vụ toàn bộ tiến vào cảng khẩu. Hắn một lần nữa đem lớn cửa đóng lại, đi theo xe thương vụ, chờ những người kia tiến vào cảng khẩu về sau. Hình ảnh theo dõi cũng đã mất đi hành tích của bọn hắn. Hoán đổi đến cảng trong miệng giám sát đầu. Hồ Phi lập tức ra lệnh. Rất nhanh, hình ảnh theo dõi biến đổi. Cảng trong miệng tình huống tất cả đều rõ ràng hiện ra ở trên màn ảnh. Ba chiếc thương vụ sau khi xe dừng lại, người bên trong xe lần lượt xuống xe. Nó bên trong còn bao gồm Phương Bắc Lăng ra người, Lăng Khôn, Lăng Đào, Cháo Nữ, còn có còn lại ba người. Lăng Trần chưa từng thấy, không biết rõ thân phận của bọn hắn. Bất quá, từ tuổi của bọn hắn suy đoán, chắc hẳn đều là Phương Bắc Lăng gia cao tầng. Những người này đứng ở bên cạnh xe, quan sát một chút tình huống chung quanh, sau đó tìm một cái thương khố, đem người chất tất cả đều mang theo đi vào. Lăng Trần, có muốn hay không ta để cho người ta chạm vào đi? Nghe được Hồ Phi, Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Vô dụng, bọn hắn có thiên bảng cao thủ tọa trấn, trừ phi chúng ta tự mình xuất thủ. Nếu không không có tác dụng, trước không nóng nảy, chúng ta chờ một chút nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, nửa giờ đã qua, một giờ kỳ hạn đến. Lăng Trần điện thoại di động đúng giờ vang lên bắt đầu. Uy, Lăng tiên sinh, chúng ta đã đạt tới cảng khẩu. Ngươi người đâu? Không có ý tứ, ta không có ý định tiếp nhận điều kiện của ngươi. Cho nên ta không có đi cảng khẩu. Lăng Trần, ngươi có ý tứ gì? Đối phương ngữ khí rõ ràng trở nên lạnh đề thăng. Khó nói ngươi thật dự định nhìn lấy bọn hắn chết. Nếu như chỉ có thể cứu một cái, còn không bằng không cứu. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Các ngươi muốn giết hết quản giết. Toàn bộ cảng khẩu đều đã bị ta người bao vây. Chỉ cần bọn hắn vừa chết, ta lập tức hạ lệnh phát động tổng tiến công. Đã không có thể cứu bọn hắn đi ra, có thể báo thù cho bọn họ cũng là tốt. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Ngươi cẩn thận nghe rõ ràng. Điều kiện của ta rất đơn giản. Thả tất cả con tin. Ta cam đoan để cho các ngươi an toàn rời đi Đông Hải thị. Ta cho các ngươi thời gian nửa tiếng cân nhắc. Thời gian vừa đến, nếu như các ngươi còn không có làm ra quyết định, cái kia rất xin lỗi. Ta chỉ có thể hạ lệnh công kích. Lăng Trần, khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn lấy cha của ngươi bị giết. Đối phương lạnh lùng quát nói. Chỉ muốn các ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy. Ta thề, nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Tốt, bớt nói nhiều lời. Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Không cho đối phương bất luận cái gì có kè mặc cả cơ hội. Lăng Trần, ngươi nói bọn hắn sẽ không đồng ý. Sẽ không, bất quá, ta tin tưởng bọn họ sẽ làm xuất quyết định chính xác. Hành động lần này, Phương Nam Lăng ra xuất động không ít cao thủ. Nếu như những người này đem mệnh lưu tại Đông Hải thị, đối với Phương Nam Lăng ra tới nói là kiện được trả bằng mất sự tình. Đang nói, một tên nhân viên kỹ thuật mở miệng nói. Lăng tiên sinh, chúng ta ở cảng khẩu phụ cận hải vực phát hiện một chiếc du thuyền. Chính hướng cảng khẩu phương hướng chạy tới. Còn có 10 cây số trái phải khoảng cách. Hồ Phi tiếp lời nói. Cái kia hẳn là tiếp ứng thuyền con của bọn họ. Cho ta nhìn chằm chằm nó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.